Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, Thạch Khí Sư. Sáng sớm ngày kế, mặt trời còn chưa có đi ra, trong động bọn nhỏ liền toàn tỉnh rồi. Trong đó có mấy buổi tối đại khái suy nghĩ quá mức ngủ không ngon. Vành mắt đều là hắc, Mạc Nhĩ bị đánh thức còn rất nghi ngờ. Đây là trước kia ở trong động chưa từng gặp qua sự tình. Ngày hôm qua luyện đao làm thịt mấy chỉ dạ yến, trên cánh tay cũng nhiều mấy chỗ thương, sâu cạn không một, đã lau quá thảo dược, nghi ngờ quy nghi ngờ, Mạc Nhĩ vẫn là đứng lên, cõng đao, chờ đón đi xuống sự tình. Hắn phát hiện trong động những đứa trẻ khác đều năm cái cùng nhau, ôm dây cỏ cùng một khối màu đen đồ vật, chen ở cửa động không biết ở thảo luận cái gì, thường thường mong đợi nhìn hướng Thiệu Huyền. Mặt trời mọc, hôm nay thời tiết khẳng định không tệ, chúng ta có thể đi bắt cá. Một cái hài tử nhìn chân trời mặt trời, nói, nhưng là ngày hôm qua cũng là như vậy hảo thời tiết. Còn không phải là không thể bắt cá, hôm nay có thể hay không cũng cùng ngày hôm qua một dạng. Một cái khác hài tử hắt nước lạnh, trong động đại bộ phận hài tử không nghe được loại này không cát lợi. Toàn căm tức nhìn mới vừa nói cùng ngày hôm qua một dạng hài tử. Bất kể hôm nay có thể hay không bắt cá, bữa sáng vẫn là đến ăn, bằng không không khí lực lao động. Kể từ có khoản thu, Thiệu Huyền liền mỗi sáng sớm ăn chút đồ vật. Mới bắt đầu có hài tử luyến tiếc ăn, kết quả bắt cá thời điểm mặt mày ủ rột không khí lực, hiệu suất cũng không bằng người khác. Ngày thứ hai liền theo Thiệu Huyền một dạng nhấc lên nồi đá. Không có biện pháp, không ăn không khí lực, không khí lực liền không làm được việc, không làm được việc liền có nghĩa là con mồi so người khác thiếu, sẽ càng đói, đây là một cái ác tính tuần hoàn, ăn no uống đủ, thần thanh khí sảng, nhìn Mạc Nhĩ hành động hẳn không vấn đề lớn gì, Thiệu Huyền kêu lên hắn cùng đi bắt cá, ngày hôm qua Mạc Nhĩ làm thịt mấy chỉ dạ yến cống hiến cho tiểu tổ khi bữa sáng. Trong tổ những người khác đối đãi Mạc Nhĩ thái độ cũng mềm hóa không ít. Trong động người toàn bộ rời khỏi, không người trông chừng. Trong động đồ vật Thiệu Huyền không sợ bị người trộm. Dây cỏ cùng những thứ kia có thể lơ lửng ở mặt nước hắc khối đều mang theo. Còn cá, bộ lạc người sẽ không tới trộm trong động hài tử đồ ăn, bằng không sẽ bị toàn bộ lạc nghiêm trị phỉ nhổ. Cho nên liền tính đem cá thả ở bên ngoài phơi cũng không người sẽ qua tới cầm. Trừ những cái này ở ngoài, trong động đồ vật cũng không có cái gì có thể hấp dẫn bộ lạc người. Không cần phái người trông chừng, Caesar đều bị Thiệu Huyền mang theo. Hôm nay mặt sông cũng rất yên ổn, lại không giống như hôm qua vậy yên lặng đến quỷ dị. Nhìn mặt nước chớp động ba quang, Thiệu Huyền tâm an tâm một chút. Kêu gọi kết ba cùng đồ đem dây cỏ cột lên thạch trùng cầm tới. Trước ném một cái thạch trùng thử thử. Thiệu Huyền sau lưng đứng gần 20 cái hài tử. Mắt cũng không chớp mà nhìn chăm chú bị ném xuống nước thạch trùng. Nhìn không tới thạch trùng liền khẩn trương nhìn chăm chú lơ lửng ở mặt nước hắc khối. A Huyền, thế nào? Hẳn không việc gì đi. Cá trở về chưa? Không nhịn được người nhỏ giọng hỏi. Thiệu Huyền nhìn chăm chú mặt nước, hắn hôm nay không nhìn đến những thứ kia lớn lên xúc tu thủy sinh sinh vật, mà hắc khối rung động cũng trở về dĩ vãng biên độ. Kia là dưới nước thạch trùng ở dãy rụa, hẳn không có hỏi, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị mặt nước tình huống đánh gãy, nguyên bản lơ lửng ở mặt nước hắc khối đột nhiên trầm xuống. Trên sợi dây truyền tới quen thuộc lôi kéo cảm. Thiệu Huyền trong lòng vui mừng, cùng kết ba bọn họ đem trong tay dây cỏ siết chặt, nhanh chóng kéo về phía sau. Có cá, là cá trở về. Thấy vậy những đứa trẻ khác đều cao hứng mà tại chỗ thẳng nhảy. Khi trong nước quen thuộc kia khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn lộ ra lúc, gần 20 cái hài tử rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Cách một ngày mà thôi, lại như vậy nhớ, trên tay dây cỏ đã sao sao khó nhịn. Ở Thiệu Huyền ra hiệu lúc sau, đám nhãi con này liền năm cái một tổ bắt đầu thuần thục mà bắt đầu bắt cá. Mạc Nhĩ ngươi cùng bọn họ cùng nhau, đồ ngươi cùng hắn nói phải chú ý hạng mục, Ta mang scissor đi đào thạch chúng. Vừa mới đào kia mấy cái xa xa không đủ. Nhớ kỹ một điểm. Đừng xuống nước. Cũng đừng đánh nhau. Có kia đánh nhau thời gian còn không bằng nhiều kéo mấy con cá. Nắm chặt thời gian. Không mấy ngày mùa đông liền tới. Phát hiện không đối liền đi tìm bên kia canh phòng chiến sĩ. Câu nói kế tiếp Thiệu Huyền là đối. Đứng ở bên bờ sông những người khác nói. Thực ra không cần Thiệu Huyền nhiều dặn dò. Những hài tử này trải qua chuyện hôm qua. Đặc biệt quý trọng hôm nay cơ hội. Bọn họ ai cũng không biết ngày mai những cá kia có thể hay không lại rời khỏi. Cho nên, có thể nhiều bắt điểm cá càng hảo. Ai có cái kia lòng rảnh rỗi đi đánh nhau à? Ở trong động ra tới bọn nhỏ bận bịu kéo cá thời điểm. Sống ở khu gần chân núi người cũng có hướng bên này qua tới. Đi theo cùng nhau bắt cá. Như vậy tình hình gần nhất thường gặp được. Canh phòng chiến sĩ cũng không giống như trước như vậy vừa thấy có người dựa gần nước liền khẩn. Trương chạy qua cảnh cáo. Bây giờ chỉ là ngồi ở cách đó không xa nhìn. Cách một hồi dặn dò một chút đừng quá dựa gần nước. Phát hiện dị trạng kịp thời báo cho chờ một chút. Không thể không nói. Những cá này, quả thật giải một số người lửa xém lông mày. Khu gần chân núi có mấy hộ gia đình ở đi ra ngoài đi săn lúc bị thương. Mùa đông lúc trước một lần cuối cùng đi ra ngoài không thể tham dự. Không đi ra săn thú. Đồ ăn liền thiếu. Mùa đông khó khăn. Người nhà cũng gấp. Mà bây giờ, bọn họ ung dung nhiều. Ai có thể nghĩ tới trong nước những cái này ra hỏa vậy mà như vậy hảo săn đâu. Liền tính là trong bộ lạc già yếu bệnh hoạn cũng có thể qua tới giúp một tay. Mà trải qua những chuyện này, Thiệu Huyền cũng bị khu gần chân núi người quen thuộc. Trước kia đại gia chỉ nhớ được có cái tiểu hài mỗi ngày mang theo con sói lắc lư. Bây giờ bởi vì cá sự tình, muốn cùng Thiệu Huyền làm giao dịch đổi cái loại đó có thể lơ lửng ở mặt nước hắc khối. Cuối cùng là đều nhớ Thiệu Huyền tên. Nghe nói Thiệu Huyền muốn đổi gia thú. Cũ mới không quan trọng. Đều đem trong nhà tạm thời không cần gia thú cho dọn dẹp ra tới. Cướp cầm đi cùng Thiệu Huyền đổi. Thiệu Huyền đi tới chỗ đá vụn thời điểm. Đã có 7-8 cá nhân ở nơi đó. Nhìn thấy Thiệu Huyền những người này còn chiêu Thiệu Huyền lên tiếng chào. Nghe Thiệu Huyền bảo hôm nay bờ sông có thể kéo cá. Một cái nhìn chằm chằm mặt đất ánh mắt càng nóng bỏng. Hận không thể mau mau chép dưới đất thạch trùng hang ổ cầm đi bờ sông dụ cá. Gần nhất chỗ đá vụn thạch trùng gặp họa. Hơi hơi phá đất ló đầu liền bị chen nhau lên người cho đào ra. Dứt khoát một chút tự đoạn một nửa lấy trốn thân. Không dứt khoát chỉ có thể bị người chỉnh điều cho từ dưới đất kéo ra. Dĩ vãng bọn nó liền tính bò ra khỏi mặt đất ở mọi người trước mặt chậm gì gì ngọ nguậy cũng không. Người sẽ nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ, đừng nói ló đầu, liền tính mặt đất đá vụn hơi hơi động một chút, liền có người đi qua đào. Nhìn có phải hay không có thạch trùng ở phía dưới, thấy liền cho kéo ra. Nhưng là, so sánh với Caesar, những người này hiệu suất liền thấp nhiều. Chỗ đá vụn đào thạch trùng người nhìn Caesar khắp nơi ngửi hai cái liền có thể đào ra một cái tới. Nhìn đến nóng mắt, này mũi sói thật hắn mã linh a. Cũng có người cân nhắc dùng dây cỏ đan bện một cái lưới lớn. Đi mò cá, nhưng sự thật chứng minh. Chiêu này không dễ xử. Một võng đi xuống, quả thật có thể mò đến không ít. Nhưng còn không chờ kéo lên. Võng liền bị những cá kia tranh nhau cắn nát. Chờ thu hồi võng, bị cắn phá võng trong một con cá đều không có. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người vẫn là dùng loại này phiền toái phương pháp. Một cái tới đi. Buổi chiều, bờ sông bắt cá bọn nhỏ bị Thiệu Huyền triệu hồi đến trong động ăn bộ lạc phân đi xuống đồ ăn lúc sau. Cũng không muốn tiếp tục vùi ở trong động biên dây cỏ. Ngày hôm qua biên một ngày, dây cỏ đầy đủ, ly trời tối còn có đoạn thời gian. Bọn họ nghĩ lại đi bờ sông bắt một hồi. Thiệu Huyền cũng không phản đối. Bất quá buổi chiều hắn liền không đi theo cùng đi. Thạch trùng buổi sáng đã bắt rất nhiều. Phân phối cho 5 cái tổ. Đủ bọn họ dùng. Nhìn tối hôm qua trăng sáng. Mùa đông rất nhanh liền tới. Bọn họ đến đuổi ở mùa đông tới gần trước nhiều bắt một điểm cá. Một khi mùa đông tới gần. Bên ngoài phòng nhiệt độ chợt giảm xuống. Dựa gần bờ sông, nước sông sẽ đóng băng. Khi đó không có thức tỉnh đồ đằng lực, người trên căn bản là sẽ không ra khỏi phòng. Không gánh nổi gió tuyết. Lại không có thật dày da lông quần áo. Đi ra dễ dàng chết rét. Thiệu Huyền không có đi theo đám kia hài tử cùng nhau đi bờ sông. Mà là nhắc hai con cá rời khỏi động. Thiệu Huyền kéo một cái. Nhường Caesar kéo một cái. Trên người còn mang theo một cái túi da thú. Trong túi trang chính là đoạn thời gian trước Thiệu Huyền đi nơi huấn luyện bên kia nhặt chất đá. Tốt hơn một chút khối đá. Bởi vì đến chỗ đá vụn đào thạch trùng người càng ngày càng nhiều. Thiệu Huyền liền đem khối đá rời đi. Bây giờ trong động bất đồng dĩ vãng. Khối đá để ở bên người đám nhãi con kia cũng không dám loạn cướp. Mỗi lần nhặt được không tệ có thể dùng để tạo công cụ phôi đá. Thiệu Huyền đều sẽ cầm đi cùng thạch khí sư trao đổi đồ ăn. Mà tuyển chọn trao đổi người cũng là cố định. Ban đầu Thiệu Huyền quan sát khu gần chân núi mấy cái thạch khí sư, lúc sau mới cuối cùng chọn. Vị này thạch khí sư kêu Khác. Nghe nói năm đó là đội đi săn trong phụ trách đặt bẫy. Chỉ là ở một lần trong săn thú mất đi một cái chân. Thối lui ra đội đi săn. Trở thành khu gần chân núi một tên thạch khí sư. Bình thời giúp người làm thạch khí để duy trì sinh kế. Thiệu Huyền kéo cá đi tới một cái nhà gỗ trước. Xung quanh rất nhiều gian phòng đều không có cửa. Chỉ là dùng thật dày da mành hoặc là thực vật dây đằng đan bện mành cỏ che chắn. Khác nơi này cũng là. Thiệu Huyền có thể nghe được bên trong mài rũa thạch khí thanh âm. Liền kêu một tiếng, Khác thúc. Người ở bên trong cũng không trả lời. Bất quá ngăn che da mành nơi đó rung một chút. Cái này thật ra thì liền ở nói cho ngươi. Chủ nhà đồng ý ngươi tiến vào. Nếu như chưa trải qua cho phép. Thiệu Huyền trực tiếp đi hất mành là hất không động. Khác nơi này rất nhiều thứ nhìn đơn giản. Thực ra so cư dân phụ cận nhà phức tạp hơn. Nhà người ta mành có thể trực tiếp hất. Đến khác nơi này liền không được. Nếu là cưỡng ép tiến vào. Xui xẻo nhất định là ngươi. Liền tính mất một cái chân. Nhưng bất kể làm sao nói. Khác năm đó nhưng là đội đi săn phụ trách đặt bẫy làm cạm bẫy. Nên có kỹ thuật vẫn ở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.